Gọi tên anh là vì sao của em. Chương 49, 49, lựa chọn rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lá mùa thu dần rơi. Một mùa lại trôi qua trong chớp mắt. Chỉ là hai tháng trôi qua. Trong nháy mắt, sự trở lại của công chúa Orimond gây ra ảnh hưởng dần dần tiêu tan. Toàn bộ thành phố Kutu dường như đã dần trở lại diện mạo trước đây và trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Ngoại trừ một số người thân tín, sự trở lại của công chúa Orimond không ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người. Đối với nhiều người dân, cả công chúa Orimond hay bất kỳ ai khác đều không liên quan đến họ. Tất cả những gì họ cần làm là đấu tranh và sống mỗi ngày. Tất nhiên, điều này chỉ dành cho hầu hết mọi người. Đối với những người như Khải Thần, những người như công chúa Orimond mới là người đáng được chú ý nhất. Vì vậy, ngày thường, anh đặc biệt chú ý đến từng động tác, hành động của công chúa Orimond, suy nghĩ kỹ càng về tình hình hiện tại ở thành phố Kutu. Chấm, nhưng nó nằm ngoài sự mong đợi của anh. Sự trở lại của công chúa Orimond không mang lại nhiều thay đổi. Toàn bộ thành phố Kutu trông giống như trước đây và bây giờ vẫn vậy. Mọi chuyện dường như vẫn không thay đổi. Tựa như công chúa Orimond lần này về chỉ để thăm người thân vậy. Nhưng Khải Thần cảm thấy sự tình không nên đơn giản như vậy. Sự bình tĩnh bề ngoài không có nghĩa là thực tế là như vậy. Chỉ là hiện tại có rất nhiều tin nhắn mà cậu tạm thời không thể phát hiện được. Cho nên cậu không cách nào biết được sự bình tĩnh này ẩn giấu bao nhiêu dòng chảy ngầm. Nhưng giờ phút này Khải Thần không còn để ý tới chuyện này nữa. Lúc này, anh đã ngửi thấy mùi gì đó không ổn. Kelin, người thật sự muốn rời đi sao? Bên ngoài trang viên, nhìn Khải Thần trước mặt, Kurudo trên mặt có chút kinh ngạc. Hiện tại thời tiết đã trở lạnh, không thích hợp vội vàng thời điểm. Không có cách nào. Đứng trước mặt Kurudo, Khải Thần trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, dáng vẻ như thường lệ. Ở quê hương, cha ta còn đang đợi ta. Tôi đã hứa với anh ấy sẽ về thăm. Tôi không muốn thất hứa. Vì thế, Kurudo đột nhiên hiểu ra. Có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc anh rời đi sau. Ta không tìm được đối thủ thích hợp để cùng luyện tập. Anh có thể đi tìm Henry và những người khác. Khải Thần nói tiếp. Henry mặc dù không phải kỵ sĩ, nhưng kiếm pháp của hắn cũng không tệ. Sau khi ta rời đi, anh có thể thử tìm hắn. Anh ấy sẽ không để ý đến một kẻ nhà quê như tôi đâu. Kurudo trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt. Hơn nữa, ta không có hứng thú với loại người mềm yếu đó. Anh, nhìn Kurudo, Khải Thần lắc đầu. Đối với việc này có chút bất đắc dĩ. Khi nào anh đi? Chấm. Kurudo nghiêm túc nói, nhìn Khải Thần nói, khi đến thời điểm, ta sẽ cho anh đi nhờ. Đúng vậy, Khải Thần cười nói, mùa đông đến rồi, bên ngoài chắc chắn sẽ có nhiều trộm cướp hoành hành hơn. Thật đúng đắn khi có anh hộ tống tôi. Nghe vậy, Kurudo không khỏi mỉm cười. Ai dám cướp kỵ sĩ? Không nhất thiết phải như vậy. Họ nói chuyện ở đây một lúc rồi rời đi. Một lúc sau, Khải Thần đứng đó, nhìn bóng dáng rời đi của Kurudo, nhớ lại lá thư Koshima gửi trước đó, không khỏi suy nghĩ sâu xa. Kể từ khi công chúa Orimond trở về, anh luôn chú ý đến tình hình ở thành phố Kutu. Công chúa Orimond cấm hoàn toàn không cho em gái gặp cậu. Mặc dù bề ngoài không rõ ràng, nhưng theo quan điểm của Khải Thần, kể từ khi công chúa Orimond trở về, tình hình ở thành phố Kutu thực sự đã trở nên căng thẳng từng chút một. Sự căng thẳng này là do sự trở lại của công chúa Orimond và nguyên nhân khiến vua Kutu lại hôn mê và được cho là bất tỉnh. Gần đây có tin đồn rằng nhị hoàng tử Grid Điện Hạ có vẻ sẽ sớm quay trở lại Kutu. Chuỗi tin tức này khiến Khải Thần đột nhiên trở nên cảnh giác. Có vẻ như thời gian trôi qua, tình hình ở thành phố Kutu sẽ ngày càng căng gờ thẳng hơn. Đức vua sắp băng hà. Có lẽ nào, bọn họ sẽ tổ chức binh biến để tranh giành ngôi vị hoàng đế. Đến lúc đó, tình hình yên tĩnh hiện tại có thể không thể tiếp tục được nữa. Cảm nhận được điểm này, Khải Thần đã có chút ý định rút lui. Nếu anh ta là một trong những nhân vật lớn hàng đầu, Trong tình hình hiện tại, anh ta có thể cố gắng thu được lợi ích từ tình hình hiện tại. Nhưng hiện tại hắn chẳng còn gì cả. Ngoại trừ sức mạnh của mình ra. Không có gì khác. Đơn giản là không có điều kiện hoặc trình độ nào để kiếm lợi từ nó. Đối với anh, những mối nguy hiểm tiềm tàng trong hoàn cảnh trước mắt anh lớn hơn những cơ hội. Đúng lúc này, người bạn cũ của anh Henry, hắn ta cũng viết thư. Nội dung bức thư này rất bình thường. Chỉ mơ hồ nhắc nhở Khải Thần gần đây chú ý đến an toàn của mình mà thôi. Hắn ta được biết có thể sắp tới phía công chúa Oriman sẽ tiến hành binh biến. Chính lá thư này đã khiến Khải Thần hạ quyết tâm, quyết định trực tiếp rời khỏi thành phố Kutu và trở về với gia đình. Chẳng qua là anh ấy còn có một số việc chưa giải quyết xong với Nam Tước Kaisen nên nhân cơ hội này quay trở về giải quyết. Sau khi đơn giản thu dọn đồ đạc, Khải Thần sai người hầu thu dọn đồ đạc S.O. này sẽ mang đi. Sau đó nhân lúc thành phố sắp có loạn lạc cậu sẽ rời đi trước. Nơi anh đến không ai khác chính là trang viên của Henry. Anh không ở đây à? Đi ra ngoài trang viên của Henry. Khải Thần nghe được trước mặt lão quản gia của Henry không khỏi âm thầm cau mày. Một mặt anh đến đây để tạm biệt Henry. Mặt khác anh cũng muốn gặp công chúa Cosima. Trong 2 tháng trước, anh ấy đã đến đây nhiều lần để thăm Cosima. Trước đây, Cosima luôn sống trong trang viên này. Nhưng không ngờ lần này cô ấy đã bị chị gái Oriman đưa vào cung điện của nàng ta để dễ bề quản lý. Xin hãy chuyển những thứ này cho công chúa Cosima. Anh quay người lại, nhìn lão quản gia trước mặt, cười rất lễ phép. Tôi phải đi một thời gian. Hy vọng khi tôi quay lại chúng ta có thể gặp lại nhau. Trên bìa phong thư có để lại dòng chữ này. Đây là lá thư tôi để lại cho cô ấy. Xin hãy đưa nó cho tôi. Anh ta rất lịch sự và đưa lá thư trên tay cho lão quản gia. Lão quản gia rất cung kính nhận lấy. Nói nhất định sẽ giao ra. Sau đó Khải Thần rời đi. Anh bước qua con đường hẹp và đến con đường bên ngoài. Phía trước, xe ngựa của cậu vẫn đang đợi ở đó. Hiển nhiên đang đợi Khải Thần trở về. Đứng ở nơi đó, Khải Thần đơn độc, thân hình cao lớn thẳng tắp. Thoạt nhìn toát lên vẻ anh hùng. Trong tiềm thức, anh nhìn sang một bên và nhìn về một hướng một lúc lâu. Thưa ngài, có chuyện gì vậy? Phía trước, người hầu phu ngựa có chút bối rối. Ta không sao. Khải Thần sắc mặt bình tĩnh. Anh yên lặng thu hồi ánh mắt. Sau đó trực tiếp lên xe ngựa. Họ nhanh chóng rời đi và chiếc xe ngựa nhanh chóng chuyển bánh. Lúc này nhìn phía trước, bắt đầu xuất hiện một chút chuyển động. Một toán lính mặc áo giáp da sẫm màu bước ra khỏi góc. Thở hổn hển, cơ thể gần như ướt đẫm mồ hôi. Chết tiệt, nhìn xe ngựa xa xa rời đi. Mấy người có chút sợ hãi. Hắn nhất định đã phát hiện ra chúng ta. Một cảm giác lúng túng của toán lính đó. Chúng nhìn nhau, chúng ta nên làm gì bây giờ? Có người hỏi, có muốn đuổi kịp hắn ta không? Người không muốn mạng sống của mình sao? Tên lính chỉ huy sắc mặt âm trầm, thành thật báo cáo tin tức hắn đã rời đi. Những chuyện khác không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta không nên trở thành kẻ thù của một hiệp sĩ tương lai. Mấy người vừa rồi, ngồi trong xe ngựa, Khải Thần trầm tư, lúc này mới nghĩ, bọn chúng là người của Oriman công chúa sao? Khả năng này vừa xuất hiện đã bị anh bác bỏ. Những người đó vừa mới trở nên thù địch với anh. Nhưng nếu họ là người của công chúa Oriman thì họ không nên như thế này. Dù sao vào lúc này cậu cũng không có mâu thuẫn với công chúa Oriman. Cho dù ta giao tranh với hiệp sĩ Madel, chắc lão ta cũng không hẹp hòi đến nối sai một đám người như vậy tìm ta để báo thù chứ. Vậy họ đến từ các thế lực khác. Ai là mục tiêu? Henry, công chúa, hay lão ta? Khải Thần đang suy nghĩ ở chỗ đó. Lúc này, anh càng khẳng định rằng quyết định ra đi của mình là một lựa chọn vô cùng đúng đắn. Tuy nhiên, thời gian trôi qua không biết tình hình ở thành phố Kutu sẽ ra sao. Thời gian trôi qua chậm rãi. Trong vài ngày tới, Khải Thần lần lượt đến thăm bạn bè ở thành phố Kutu và thông báo cho họ về hành trình của mình. anh ấy thực sự không có nhiều bạn bè ở thành phố Kutu. Nhưng phải mất một thời gian mới có thể đến thăm từng người một. Phải đến vài ngày sau, anh mới bắt đầu chuyến đi. Cách Trương.